Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1907, chương 1909, băng giao cử động. Trấn an được Bạch Vân Tiên phủ đệ tử về sau, Tần Dương trở lại chỗ ở, bắt đầu suy nghĩ như thế nào trị liệu bọn họ, đan điền vỡ tan cùng đạo đài vỡ tan cũng không giống nhau. Cũng không có nghiêm trọng như vậy, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục cũng là cực kỳ khó khăn. Cần một chút hiếm thấy đan dược hoặc là dược liệu, những cái này cũng rất khó luyện chế. Cũng may đối với Tần Dương tới nói, đây đều là vấn đề nhỏ, mặc dù hắn, cổ Phật huyền ma khí, không thể tùy tiện sử dụng. Nhưng có rút thưởng hệ thống đợi một chút, thật muốn tìm tới giải quyết phương pháp cũng là không khó. Ngươi muốn buộc ta đến lúc nào? Liền tại Tần Dương suy tư thời khắc, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng bỗng nhiên truyền đến. Trên giường, bị trói chéo tay Thẩm Tố Quân cũng đã tỉnh lại. Một đôi mắt đẹp nhìn qua Tần Dương, không có phía trước điên điên cùng mê mang, chiếm lấy là một loại bình tĩnh, phảng phất là nhìn thấu thế giới bình tĩnh. Ngươi cảm giác khá hơn chút sao? Tần Dương ngồi ở bên giường, nhẹ giọng hỏi, Thẩm Tố Quân giống như không quen bị người buộc thành như vậy. Muốn động hai lần, lại không cách nào động đậy. Nhíu mày nói ra, có thể buông ra sao? Không thể, Tần Dương lắc đầu, sợ ta tự sát. Đúng, Thẩm Tố Quân nhắm đôi mắt lại, như cây quạt nhỏ lông mi nhẹ nhàng vỗ. Chờ một lúc, mới mở mắt nói ra. Cái thế giới này là giả, ta chỉ là muốn trở lại thế giới chân thật mà thôi. Ngươi cái gọi là thế giới chân thật là dạng gì? Tần Dương đưa tay đem trên mặt nữ nhân một sợi tóc khoác qua đi. Nhẹ giọng hỏi, Thẩm Tố Quân mỉm cười. Ta cũng không biết, nhưng chỉ cần có phu quân cùng hài tử, cũng đã đầy đủ, ngươi cho là như vậy. Thế giới kia mới là chân thực đâu? Tần Dương tiếp tục hỏi. Thẩm Tố Quân không có trả lời, ngơ ngác nhìn trần nhà, hồi lâu mới chậm rãi nói ra, ta mệt mỏi, ta thực sự mệt mỏi, cái thế giới này là thật hay giả kỳ thực cũng đã không trọng yếu. Nếu như là giả, ta có thể cùng phu quân gặp lại, nếu như là thật, ta đây cũng không có cái gì có thể sống sót lý do. Ngươi nói đúng sao? Tần Dương nhu nhu bờ môi. Âm thầm thở dài, đối phương tại huyễn ma đao ảnh vang bên dưới sinh sống 600 năm. Mỗi một ngày đều tại nhẫn thụ lấy hư huyễn hiện thực dày vò. Nếu như đổi thành những người khác sớm liền tan vỡ. Ngươi biết sao, coi ta lần đầu tiên nghe được tên ngươi thời điểm, ta thực sự cho rằng hắn trở về. Thẩm Tố Quân bỗng nhiên nói ra, khóe môi mang theo một vòng nhàn nhạt nụ cười. Tần Nham, Tần Dương, hơn nữa các ngươi phương thức nói chuyện cùng hành vi, thật rất giống, ta có thể tùy tiện bắt chước ngươi, là bởi vì phu quân mỗi một động tác cùng biểu lộ, đều khắc ở ta trong lòng. Vậy ngươi có tin hay không ta nói chuyện? Tần Dương hỏi, liên quan tới ngươi tiến vào, thời không đường hầm, những kinh nghiệm kia sao? Trầm làm đôi mắt bình thản. Tần Dương gật gật đầu, Thẩm Tố Quân khẽ thở dài, như lời ngươi nói, cùng trong ký ức của ta xác thực giống nhau như đúc. Nhưng, chính là bởi vì một dạng, cho nên mới lộ ra nó rất hư giả. Đương nhiên, có lẽ là ta sai, cái thế giới này chính là hiện thực, mà ngươi, cũng là ta ban đầu tình nhân. Tần Dương trong lòng khẽ động, hỏi... Nếu ngươi cuối cùng tin tưởng cái thế giới này là thật, ngươi lại thích ta sao? Thẩm Tố Quân ung dung cười một tiếng, trong trẻo con ngươi lướt qua một vòng mê mang, nhìn qua hắn nói ra, có lẽ. Tần Dương nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, gật gật đầu, ta rõ ràng. Hắn quay người rời đi gian phòng, ngoài phòng Lan Băng Giao đang luyện võ. Lời nói tiểu thân thể phảng phất như là như con thỏ đồng dạng. Linh động bên trong lộ ra mấy phần lăng lệ. Nàng rất thanh tỉnh, Lan Băng Dao dừng thân, thản nhiên nói, Tần Dương lắc đầu, càng là thanh tỉnh, nàng càng sẽ không tin tưởng cái thế giới này là giả. Vừa rồi ta và nàng đối thoại chắc hẳn ngươi cũng nghe lén. Nàng xem ra rất bình thường, nhưng ngươi như cẩn thận dư vị nàng lời nói, liền sẽ phát hiện, nàng là đang cố ý tê liệt ta, chờ ta buông ra dây thừng. Nàng tuyệt đối sẽ trước tiên tự sát, điên đến cực hạn, liền sẽ biểu hiện ra quỷ dị bình tĩnh. Ta lười nhác quản những thứ này. Lan Băng Dao vung hất tóc, mang theo con mắt màu tím chăm chú nhìn hắn. Nói ra, ta có một bí mật, ngươi có muốn hay không nghe? Liên quan tới Trung Linh Huyên. Trung Linh Huyên, bí mật gì? Tần Dương hỏi. Lan Băng Dao ngoác ngoác trắng như tuyết như hành ngón tay, lộ ra một tia lực lượng thần bí. Ngươi tuyệt đối sẽ cảm thấy rất hứng thú. Tần Dương bị câu lên hiếu kỳ tâm, thoáng cúi người xuống, đem lỗ tai góp lên đi. Bí mật này tuyệt đối nhường ngươi kinh ngạc. Lan Băng Dao ôm lấy Tần Dương cái cổ, nhẹ nhàng nhón chân lên bên dưới. Nhưng mà bên dưới một giây, nàng bỗng nhiên nghiêng mặt qua, hôn Tần Dương bờ môi, hai tay ôm chặt lấy cổ đối phương, mười ngón giao nhau tại cùng một chỗ, không cho đối phương tránh thoát, thậm chí một đôi khỏe đẹp cân đối hai chân ôm lấy Tần Dương phần eo, đội lên cùng một chỗ. Tần Dương mộng trụ, cái này em gái ngươi là tình huống như thế nào? Đồ đệ muốn đẩy ngược sao? Cảm thụ được thiếu nữ hương thơm cùng ngọt ngào, Tần Dương muốn đẩy ra đối phương, kết quả bị đối phương quấn lấy chết, không dám dùng sức, sợ tổn thương thiếu nữ. Qua rất lâu, tại khó có thể hô hấp tình huống bên dưới, thiếu nữ mới không tình nguyện tách ra, thở một ngụm, lại muốn hôn đi lên. Kết quả Tần Dương vừa nghiêng đầu, thân đến hắn bộ mặt, có ý gì? Thiếu nữ thở phì phì nhìn xem hắn. Tần Dương cười khổ. Những lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng à. Ngươi cái này cuối cùng có ý gì? Không có ý gì. Chính là muốn bị ngươi lên. Thiếu nữ nói lời nói hoàn toàn không có một chút nữ hài rụt rè. Bất quá theo nàng hồng đến cực hạn mà phấn đến xem. Nhà đầu này ước đoán cũng là bên trong ngày thường kìm nén đến quá lâu, mới nói ra loại này không biết xấu hổ lời nói. Tần Dương nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi trước tiên hạ xuống, ngươi lên trước ta, ngoặc kép, ngươi có phải là nam nhân hay không? Là nam nhân liền chứng minh cho ta xem. Lan Băng Dao một khi phát tiết ra ngoài, lời gì đều không để ý kỹ. Nói đi, cuối cùng muốn như thế nào? Ta gần nhất rất phiền, không có hứng thú gì. Tần Dương thản nhiên nói. Lan Băng Dao trừng mắt hắn, sau cùng chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra, nghe nói ngươi muốn đi tìm Huyễn Ma Đao, muốn hay không mang lên ta? Ngươi đi làm cái gì? Quá nguy hiểm. Tần Dương trực tiếp cự tuyệt, ta đây liền không xuống, ngươi có bản lãnh chém đứt ta tay. Lan Băng Dao giơ lên, ôm núi phương cái cổ cánh tay càng chặt, không thể không nói. Nhà đầu này phát dục rất tốt, nhưng Tần Dương cũng có chút ý đồ xấu. Tần Dương bất đắc dĩ, ngươi đi làm cái gì à? Làm vướng víu sao? Sẽ không, ta chính là buồn bực đến hoảng, muốn cùng ngươi đi ra ngoài một chút. Lan Băng Dao nói ra, buồn bực đến hoảng. Tần Dương suy nghĩ một hồi lâu, mới miễn cưỡng gật đầu. Tốt đi, dẫn ngươi một cái. Nhưng ngươi nhất định muốn đợi ở bên cạnh ta, không cho phép chạy loạn, biết không? Ừ, rõ ràng. Tiểu nha đầu gật đầu như mổ thóc, tuyệt mỹ gương mặt bên trên tràn đầy nụ cười. Bây giờ có thể hạ xuống đi, Tần Dương bất đắc dĩ nói. Lan Băng Dao khuôn mặt đỏ lên, thừa dịp đối phương ngây người, lại góp lên phía trước thân một thoáng Tần Dương bờ môi. Chứng kiến nam nhân nhíu mày, nàng cười giả dối, nói ra, kỳ thực, ta thực sự có một bí mật phải nói cho ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.